đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới tại sao lại có người đối với cô từ tâm tháp đỉa. Chứ, cô rõ ràng là một người dối trá mà, lại có thể giả trang ra một bộ dạng thiên sứ. Hội trưởng, không đơn giản nha. Cô ta cười lạnh, không biết thuộc đình có thấy rõ bộ mặt thật của cô hay không, nếu như không có tôi rất vui vẻ mà đi vạch trần cô. Từ tâm tháp địa khăng khăng một mực quyết một lòng. Ha ha ha, tôi cảm giác đã lâu không có như vậy cười qua, thật là có người dám ở trên đầu tôi dương oai mà. Tôi nghĩ cô ta nhất định không biết tôi là hạng người gì. Dối trá, đó là khẳng định. Thiên sứ, đó là ngụy trang của tôi. Cô ta nói đúng, mà chẳng lẽ cô ta không biết mặt khác của thiên sứ chính là ác ma sao? Ác ma sẽ để ý người khác thấy cô ấy như thế nào sao? Tốt, người đẹp, tôi nếu có thể ngụy trang nhiều năm còn không có người phát hiện được, vậy tôi còn sợ cô đi nói sao? Ha ha, cẩn thận chính mình không vạch trần được tôi ngược lại bị người chán ghét đó nha. Cô không biết rồi, thuộc đình nhà chúng tôi ghét nhất bị người khác nói xấu. Xuất ra một bộ dáng thật quan tâm cô ta. Người đẹp tin tưởng tôi. Nếu tôi là cô chắc chắn sẽ không làm việc vô ích này. Tôi sẽ đem thời gian đặt ở trên người thuộc đình, suy nghĩ sẽ như thế nào mới có thể làm cho anh ấy chú ý tôi, hơn nữa yêu thích tôi, nếu như có thể liền yêu tôi thì càng tốt. Khâu Hiểu Bình là một người thông minh, cô ta đương nhiên biết cái gì đối với cô ta là tốt nhất. Hội trưởng, thật sự là cảm ơn cô, không nghĩ tới hội trưởng không chỉ có tài trí hơn người còn thích giúp người khác như vậy. Trách không được tôi nghe nói hội trưởng lúc mới nhập học đã không sợ thế lực tà ác còn giải cứu một nữ sinh. Nghe nói nữ sinh kia cùng với hội trưởng hiện giờ còn là bạn bè nữa, cô ấy thật sự là thực may mắn nha. Biến đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh, cô ta vừa rồi thay bộ dạng xấu xa lời nói lăng mạ biến thành một bộ dạng thề chết đi theo hội trưởng đại nhân như con cáp ba cầu. Nhỏ vậy, đương nhiên, chó này cũng không phải là con thú cưng tôi nuôi, nên tôi cực kỳ sợ con kia liền ngược lại cắn mọi người xung quanh nha. Cáp ba cầu chó giữ nhà ví với tên đầy tớ tận tụy. Ha ha ha, chúng tôi đồng thời cười khanh khách. Được rồi, hội trưởng còn có việc đi trước. Không gặp lại, xoay người hướng phía trên đi lên, cô ta cũng đi xuống dưới, gặp thoáng qua tựa hồ cũng không có chuyện gì. Rẽ chỗ ngoặt đã là tầng cao nhất, tôi thích phong cảnh ở tầng cao nhất. Có thể đứng ở trên cao, khi mở rộng vòng tay ra thì dường như có thể ôm lấy toàn bộ thế giới. Tôi luôn luôn nghĩ, nếu tôi có toàn bộ thế giới này, như vậy thuộc đình có phải hay không sẽ là của tôi. Mỗi lần bản thân nghĩ tới cũng đều bật cười, sau đó mở mắt ra, để thấy sự thật. Ước mơ vẫn vậy, sự thật vẫn như vậy, tôi vẫn như cũ không có được toàn bộ thế giới, mà thuộc đình vẫn là trải qua ngày tiêu dao. Của anh, rượu ngon, xe đẹp, người đẹp nhỏ tuổi. Anh ấy trôi qua trong chỉ túy kim mê, mặc kệ tôi yêu anh ấy đến đau lòng. Tiêu dao, tiêu diêu, là tự do tự tại. Chỉ túy kim mê, xa hoa trụy lạc, cách chương.